Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dẫn đoàn người đi khắp làng, bọn cáo tinh bắt đầu kiểm tra từng nhà để tìm người còn sót lại chưa bị sương mù mê hoặc nhìn thấy hình dáng chuột tai khỉ của những kẻ mặc áo vàng. Nhiều người hét lên kinh hãi, thậm chí có kẻ ngất xỉu tại chỗ đi thôi. Cáo tinh ra lệnh, trưởng lão Cù Liếc nhìn đám đệ tử bất lực, hừ lạnh giơ tay ném một lá bùa trừ tà. Nhưng lũ yêu tinh không sợ, từ nhà thờ họ Vi B, A, N ra một luồng ánh sáng đỏ như lửa đốt cháy tay ông ta. A, trưởng lão Cù kêu thảm, bàn tay bốc khói, đau đớn vật vã. Trưởng lão sao thế? Đệ tử kinh hãi, trưởng lão Cù không đáp. Mắt nhìn chằm chằm vào yêu tinh. Các ngươi đã làm gì với làng này? Khặc khặc, cáo tinh cười khẩy, tay bị thương, trưởng lão Cù không thể thi pháp. Đám đệ tử thấy vậy cũng đành cúi đầu theo lũ cáo. Trưởng lão Cù tức giận thấy đệ tử không dám kháng cự, nhưng đành phải chịu để bị dẫn ra cổng làng. Xin tha cho tôi, các ngươi là ai? Đừng đánh, tôi đi là được. Tiếng kêu khóc vang khắp làng, lũ người mặc áo vàng cầm mõ dẫn dân làng đi đâu không biết. Khiến ai nấy đều run sợ. Bỗng đám đệ tử reo lên. Có người đến cứu. Trưởng lão Cù nhìn kỹ thì ra Vi Hưng thôn trưởng đang chạy tới. Trên người dường như có pháp bảo khiến cáo tinh tránh xa. Họ Vi bám rễ ở đây lâu năm, ắt có bảo vật trấn yêu. Trưởng lão Cù cảm khái. Không ngờ Vi huynh đệ lại bỏ dân làng mà đến cứu ta. Nhưng Vi Hưng chạy ngang qua họ, thẳng tiến về hướng Tây. Mọi người xê, hát, ế. Tê lặng, hóa ra ông ta không phải đến cứu ai, chỉ đang chạy trốn. Trưởng lão, giờ phải làm sao? Có kẻ hỏi, đồ vô dụng, còn dám hỏi ta. Trưởng lão Cù quát, nhưng trong mắt cũng đầy hoảng loạn. Lũ cáo tinh này rốt cuộc muốn gì? Chúng muốn gì thế? Vi Hưng chạy đến nhà nghỉ tìm Kha Tuyết, mặt mày nhăn nhó. May mắn nhà ông gần nhà thờ, lại có bảo kiếm gia truyền đeo bên người thanh kiếm trải qua chiến trận, sát khí nặng khiến cáo tinh tránh xa. Nhờ vậy ông mới chạy được đến đây cầu cứu. Hóa ra lời đại sư đúng, bọn cáo không phải điềm lành. Vi Hưng xoa mặt đầy hối hận, căm ghét mấy. Đại sư, dối trá vì tiền, ngài chắc có cách giải quyết chứ? Vi Hưng ngước nhìn, nếu không, ngài đã bỏ đi từ lâu rồi. Kha Tuyết không đáp, chỉ gật đầu. Nếu không giải được, cô đã báo âm phủ rồi về nhà uống trà rồi. Đưa cho Vi Hưng lá bùa che giấu hơi thở, Kha Tuyết dẫn ông đi theo hướng bọn cáo. Vi Hưng trợn mắt khi thấy đích đến, Lạc Tiên Nhai, vực thẳm hiểm trở này bị loại khỏi khu du lịch vì quá nguy hiểm, hai bên còn có rào chắn. Giờ đây, rào chắn biến mất, dân làng bị dồn đến mép vực. Ngã xuống đây C, H, E, T chắc, Vi Hưng kinh hãi, vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm vang lên, một dân làng bị đẩy xuống vực, tiếng, quịch, vang lên khi rơi xuống nước khiến mọi người sởn gai ốc. Tại sao? Đây là xã hội pháp trị mà. Vi Hưng gào lên, Kha Tuyết nhún vai, tiếc quá, yêu tình không nói chuyện pháp trị. Phiêu Vũ Miên mi lại một loạt tiếng kêu thảm thiết, dân làng bị dồn đến mép vực, khóc lóc thảm thiết. Trưởng lão Cù cũng hoảng loạn, liếc nhìn sau lưng mong Kha Tuyết cứu nhưng không thấy bóng dáng. Bị ép đến sát mép vực, trưởng lão Cù tâm hồn xáo trộn, túm một đệ tử ném xuống để lùi lại. Trưởng lão, đám đệ tử kinh ngạc. Vị trưởng lão đức cao vọng trọng của họ vì mạng sống đã không ngần ngại g, y, ế, c đệ tử. Trong chớp mắt, hình tượng trưởng lão Cù sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu đạo coi trọng xả thân vì nghĩa, không sợ sinh tử, vậy mà ông ta trở thành kẻ ti tiện tham sống sợ chết. Cáo tinh tiếp tục ép sát, ngày càng nhiều người bị đẩy xuống vực. Vì Hưng mắt đỏ ngầu, túm áo Kha Tuyết, đại sư, cứu họ đi. Kha Tuyết lười biếng, chưa tới lúc, Vi Hưng đành lao ra kéo dân làng, nhưng trượt chân ngã xuống vực. Thôn trưởng, mọi người đau đớn gào lên, thôn trưởng bỏ chạy rồi mà vẫn quay lại cứu ta. Thôn trưởng C, H, E, T rồi, chúng ta cũng không sống nổi. Tôi không muốn chết, bỗng Vi Hưng từ dưới vực bỏ lên, vừa đi vừa nhổ nước bọt. Phì, nước tanh quá, nước, dưới vực là vách đá, làm gì có nước. Mọi người đang ngơ ngác thì đại đệ tử của trưởng lão Cù cũng bò lên, kêu ca. Nước vừa tanh vừa hôi, như ao cá ấy. Cách chương.